Chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 11, sức mạnh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 phòng nội bộ 000. Sau 8 tiếng ở trong cái bẫu ma pháp của hiệu trưởng, nó ngồi bệt xuống mặt tái mét, người đầy mồ hôi. Má nó, mệt quá thể luôn, sao mình lại không thể triệu hồi được cánh cửa đó chứ? Rõ ràng là nhìn ông mọi người làm rất dễ, cứ như là chuyện đi bộ ấy. Bỗng nó chạy tới nơi gần nhất ông hiệu trưởng, đập đập vào không trung nơi có bẫy ma pháp. Ây, rõ ràng là người đang làm khó con mà hiệu trưởng ơi. Nó không còn xương tôi nữa mà hạ thấp chuyển thành xương con, khuôn mặt biểu cảm như không còn chịu nổi cái cực hình này nữa rồi. Hiệu trưởng chỉ liếc qua nó một cái, rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Nó thấy vậy thì bĩu môi, trong lòng hậm hực lắm, chỉ muốn thoát ra nhảy tới xé toạc cái con người vô tâm kia cho hà dạ thôi. Nó đi lại chỗ trung tâm, lại tiếp tục cuộc tập luyện lãng xẹt này. Bỗng đâu ra hiện lên một cánh cửa bằng lửa, nó dừng động tác lại tập trung ánh nhìn vào cánh cửa bằng lửa kia. Hả, đây là bằng lửa, vậy chủ nhân của cánh cửa chắc chắn là, dự đoán của nó lần này quả thật rất chính xác, người bước ra từ cánh cửa không ai khác đó chính là Kaito. Nó ồ lên một tiếng, mắt sáng lên trong đầu đã có suy nghĩ nhờ và giải cứu. Kaito vừa bước ra khỏi cánh cửa, liền lập tức thấy bản mặt của nó chềnh ảnh ngay trước mình. Sao cô ấy lại ở đây còn không ngừng đập tay vào không trung kêu cứu nữa? Kaito có chút tò mò liền đi tới, đưa tay lên chạm vào chỗ nó đang đập đập trên không. Ngay lập tức một luồng điện từ đầu ngón tay truyền qua khắp cơ thể cậu, Kaito thu hồi tay lại. Bẫy ma pháp, đừng quan tâm đến nó, có chuyện gì? Chất giọng khàn khàn của thầy hiệu trưởng lại cất lên. Hiệu trưởng chỉ tay vào vòng tròn bẫy ma pháp của mình, lập tức cái bẫy như có thêm một lớp gì đó bao phủ. Cách âm, không cho nó nghe thấy bên ngoài nói gì. Kaito liếc qua nó một cái rồi nhìn thầy hiệu trưởng, từ từ đi tới chỗ thầy. Nó thì khỏi nói, mặt ngơ ngác luôn, khàn cả giọng để cầu cứu, thấy cậu đưa tay lên tưởng sắp được giải thoát. Ai dè, đưa tay chơi vậy rồi liếc nó một cái liền bị lão bự kia dụ dỗ đi qua chỗ lão luôn. Được lắm, nó hầm hực lão già dám dụ dỗ người cứu trợ duy nhất này. Ta đây mà không cho lão thấy ta chuyện hồi và đi qua cánh cửa được thì ta sẽ không làm pháp sư nữa. Nghĩ là làm, nó lấy ngón tay cái quẹt mũi một cái, liếc nhìn hiệu trưởng bằng ánh mắt căm thù, vận động tay chân và bắt đầu tiếp tục hoàn thành mục tiêu. Hiệu trưởng nhìn hành động của nó thì mỉm cười lắc đầu, con bé này không ngờ tính hiếu chiến của nó cao đến vậy. Hiệu trưởng nhìn Kaito lấy tay chống cằm cười cười. Chà, thái tử ngọn gió nào có thể đưa ngài tới đây vậy? Giọng điệu của hiệu trưởng nửa đùa nửa nghiêm túc, ánh mắt không nhìn Kaito mà truyền qua nhìn người còn lại đang nhảy nhót tùm lum, khuôn mặt đầy ý chí quyết tâm trong bẫy ma pháp của mình. Kaito cũng nhìn theo ánh mắt của thầy. Tôi tới đây là muốn hỏi lý lịch của cô gái đó. Ồ, có thể gây sự chú ý với ngài, chắc con bé này không phải người tầm thường đâu. Nhưng rất tiếc, dù ngài có là hoàng đế thì cũng không có quyền hỏi về vấn đề cá nhân của người khác khi chưa có sự cho phép của họ. Tôi rất tiếc, hiệu trưởng nhún vai trả lời. Kaito nhìn hiệu trưởng, ông cũng không biết gì về cô ấy. Đoán thử xem, hiệu trưởng tỏ vẻ thích thú với câu hỏi liền nhìn qua Kaito. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai ngay lập tức quay qua nơi phát tiếng động. Nó đã biến mất rồi. Không thể nào, con nhóc chỉ mới tập có 10 tiếng. Hiệu trưởng lập tức bật dậy nhìn vào khoảng không như không thể tin vào mắt mình nữa. Kaito cũng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói, 10 tiếng đến cả cậu con còn phải mất 3 ngày, pháp sư thường còn phải mất 1 tuần mới có thể, đây quả là một điều hiếm hoi. Con nhóc này quả là không tầm thường, vụ việc này tạm thời đừng tiết lộ với ai, kẻo lại vào tay mắt của bọn pháp sư bóng tối thì tính mạng của con bé sẽ nguy hiểm. Hiệu trưởng lãnh đạm trầm ngâm nói, Kaito nhìn thầy, đúng quả là không tầm thường. Còn cái con người gây nên sự ngạc nhiên đó thì vui sướng tột cùng khi biết mình đã thoát khỏi cái nhà tù vô hình đó liền nhảy nhót tùm lum trong ký túc xá, chỉ tội cho Emma, không hiểu sự việc gì đã xảy ra mà cứ bị nó kéo qua kéo lại khiêu vũ. Cách chương.